Loạn thế bá chủ, chương 8, thẻ thành thật, gocchuyenaudio.com. Trần Gia Minh lúc này đang có hơn 170 điểm tiêu cực. Tâm niệm vừa động, hắn đã xuất hiện trong khu quay thưởng của hệ thống. Nhìn, thế mà chỉ cần 10 điểm một lần quay. Ngon, hệ thống, bắt đầu quay thưởng nào. Trần Gia Minh cảm thán, mắt thấy chiếc nón kỳ diệu phiên bản khổng lồ chậm rãi quay những vòng quay đầu tiên. Trong lòng hắn cực độ vui vẻ, ánh mắt tràn đầy hưng phấn. Tinh, chúc mừng bạn đã quay vào ô mì tôm hảo hảo. Cái đéo gì thế này? Trần Gia Minh ngơ ngác, cho là nghe lầm, đến khi tận mắt thấy được trong kho đồ của hắn nằm một gói mì tôm vuông vắn quen thuộc. Hắn mới tin là thật, hay tên là mì tôm, nhưng thực chất bên trong là thần dược gì đó nhỉ, mang theo tâm lý may mắn. Hắn cẩn thận chậm rãi bóc gói mì tôm ra, một vắt mì, một gói súp, một gói mỡ, hoàn toàn là một gói mì tôm hảo hảo 3.500 đúng giá. Con mẹ nó, hệ thống, tinh, chúc mừng bạn đã quay vào ô mì tôm hảo hảo. Tinh, chúc mừng bạn đã quay vào ô mì tôm hảo hảo. Tinh, chúc mừng bạn đã quay vào ô mì tôm hảo hảo. Chục lượt quay đã xong, gương mặt của Trần Gia Minh càng ngày càng âm trầm. Hắn rất muốn chửi thề, một cái bàn quay khổng lồ, chia ra phải hàng hàng vạn vạn ô nhỏ như thế, mà hết lần này đến lần khác chỉ hiện ra mỗi một ô mì tôm hảo hảo. Chẳng lẽ hệ thống mày chỉ trưng bày hình thức như thế cho nó đẹp? Còn quay được tỷ lệ thì là 100, mì tôm, hệ thống biểu thị quý khách sai rồi, là 99, mì tôm, Trần Gia Minh hắn phục rồi. Mà thôi kệ đi, đằng nào cũng là đồ vật trên trời rơi xuống. Có mấy gói mì tôm tiết kiệm được là ngon rồi. Mình không nên đòi hỏi nhiều. Lời nói ra như thế, nhưng vì sao trong lòng hắn có chút đau? Hệ thống như thể muốn an ủi một chút tâm linh bị đả kích của hắn. Quay hết lượt quay sau đó, hắn thế mà nhận được một cái tẩy tủy đan dược, cùng với một tấm thẻ thành thật x10 tấm. Nhìn lấy hai thứ đồ vật mới xuất hiện trong kho đồ, Trần Gia Minh cười không khép miệng được. Tẩy tủy đan, dùng để cải tạo thể chất người phàm, thoát thai hoán cốt, bước đi trên con đường tu luyện. Đồ chơi này há không phải hắn cần nhất lúc này hay sao? Còn cái tấm thẻ thành thật kia, hệ thống giới thiệu đơn giản, dính vào trên người nào, kẻ đó lời nói ra sẽ nói đúng nội tâm hắn đang suy nghĩ. Thời gian sử dụng 30 phút, hết hạn sẽ biến thành tờ giấy lộn, nghe có vẻ giống như thứ đồ chơi gì đó của Doraemon. Là gì cũng được, Trần Gia Minh hắn mặc kệ, hắn lời to rồi, nuốt vào viên tẩy tủy đan. Trần Gia Minh cảm giác trong cơ thể truyền đến từng tia linh khí sạch sẽ thuần khiết. Dần dần thay thế cho khí trong cơ thể, dược lực của viên đan dược tan ra. Hóa thành từng đoàn nhiệt lưu phân tán vào các mạch máu. Lục phủ ngũ tạng, ui, sao người anh hôi thế? Hà Phương nhăn nhăn cái mũi, vội xê dịch ra xa. Con mèo béo cũng lấy chân che che cái miệng. Một mặt khinh bỉ, Trần Gia Minh cười khổ. Bên ngoài cơ thể của hắn lúc này bao phủ một lớp nhầy nhụa. Hôi thối, hắn liền nhanh chóng đi tắm. Nhìn trong gương mở đục làn da bóng loáng không một cục mụn. Cơ thể thon gọn hoàn mỹ lành lặn vết thương, cả người hắn trở nên rất có tinh thần. Hoa, anh Minh sao tự nhiên đẹp trai thế? Hà Phương nhìn thấy hắn từ phòng tắm bước ra, hai mắt phát sáng, con mèo cũng ngạc nhiên nhìn lấy hắn. Đoán xem, ha ha, đến từ Hà Phương điểm tiêu cực, 33, đến từ heo con điểm tiêu cực, 1, trêu chọc cô bé một câu. Trần Gia Minh sung sướng hưởng thụ lấy ánh mắt ngưỡng mộ của một người một mèo. Cắp đít đi học, ê, mày đến rồi à, hôm qua không sao chứ? Một tên béo đeo kính dày cộm nhìn thấy Trần Gia Minh xuất hiện. Nhỏ giọng hỏi, Trần Gia Minh liếc nhìn hắn. Tên bạn cùng bàn này hôm qua cũng ở đó. Nhìn lấy hắn bị bắt nạt mà không dám nói gì. Không đỡ hắn lên thì cũng thôi. Thế mà thằng này còn đứng ngoài chỉ trỏ bàn luận, thiếu chút bỏng ngô là giống như đang xem xiếc. Mặc dù hiểu tất cả bạn học trong lớp đều sợ phiền phức, nhưng dầu gì thường ngày vẫn quan hệ tốt đẹp, thế mà tên này cư xử như vậy. Kệ bố, hắn khinh thường trả lời. ngồi xuống lấy sách vở ra. Đến từ Châu Việt Cường điểm tiêu cực. 20, đéo gì mà căng, tên béo nhỏ giọng lẩm bẩm. Không bắt chuyện với hắn nữa. Trần Gia Minh hôm trước còn bối rối không biết sẽ đối diện với hai tên bắt nạt mình thế nào. Nhưng lúc này hắn rất thong dong, ngẫm nghĩ, hắn liền lấy ra hai tờ thẻ thành thật, trông thấy bọn hắn xuất hiện ở cửa lớp liền để dưới đất. Hoàng Hoài và Nguyễn Hữu Dũng tiết ba mới nghênh ngang đi vào lớp. Ồn ào trò chuyện, bạn bạn tờ tờ thân thiết, hôm qua công nhận phê, nhạc DJ tít đánh sướng bạn nhờ. Ừ, hôm qua bạn quẩy chất thế, giống con, loang quang vờ lờ, ha ha, quá khen, bạn thì giống, con khỉ đột, cái nồi gì thế, hai tên đang chém gió phấn khởi, đột nhiên tỉnh ngộ, trợn trắng mắt nhìn nhau, cho là di chứng cơn phê, đầu óc mơ màng chưa tỉnh, hai tên cười xã giao, lại bắt đầu tám chuyện, xin lỗi bạn, bạn để quả tóc nhìn óc chó vờ lờ. Trông bạn que que như si đa vậy, hết thảy học sinh chung quanh ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn, đến từ Hoàng Hoài điểm tiêu cực, 99, đến từ Nguyễn Hữu Dũng điểm tiêu cực, 99, Nguyễn Hữu Dũng nhìn gương mặt nham nhở của thằng bạn vàng mới hôm qua còn chung nhau một đường ke. Giận không kiềm được, vung tay cho hắn một cú đấm như trời giáng, đờ dây ti con mẹ mày, chửi bồ á, Hoàng Hoài răng môi lẫn lộn. Hoảng sợ bào chữa, tớ không cố ý, bạn nhìn óc chó thật mà, óc chó vãi LN luôn ấy, toàn trường lặng im không một tiếng động, từng tiếng bốp bốp vang lên mạnh mẽ, Trần Gia Minh phía trước ngồi rung đùi, nhàn nhã nghe lấy âm thanh vui vẻ từ hệ thống, đến từ Hoàng Hoài điểm tiêu cực, 99, đến từ Nguyễn Hữu Dũng điểm tiêu cực, 99, cách chương.